Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 673. Chương 673 khi dễ. Dễ sư trưởng hỏi xong, không giấu vết trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Hắn đã dạy nữ nhi rất nhiều lần, làm người làm việc không thể quá mức tâm tồn thiên vị. Hôm nay nàng chỉ là khoa trương chửi bới Sở Từ tình huống. Ngày mai có lẽ là có thể ở công sự thượng có thành kiến. Cũng không phải là cái gì hảo hành vi. Bất quá nữ nhi ở mặt khác trên đời đảo cũng còn tình hiểu chuyện. Cẩn trọng không nói, còn thập phần hiểu lễ phép. Trong đại viện trưởng bối, cơ hồ các đều thích nàng, đủ để chứng minh. Nàng này nữ nhi chỉ là ở cảm tình phương diện hồ đồ, người không xấu. Vị này tiểu nha đầu chính là tiểu tử đồng chí vị hôn thê, là hắn xin kết hôn đối tượng. Thẩm bá phụ mở miệng nói, dễ sư trưởng đã sớm đoán trước tới rồi, bởi vậy cũng không kinh ngạc, gật gật đầu liền đi theo thẩm bá phụ cùng nhau ngồi xuống. Mà giờ phút này Dịch Tình ngoan ngoãn đi đến Sở Từ ôn hòa sư trưởng trung gian, cười tủm tỉm nói, thẩm bá phụ, ngài cũng thật không đạo nghĩa, mệt ta phía trước còn kéo đồng học cho ngài đưa chút hiếm lạ ngoạn ý nhi cho ngài nếm thử mới mẻ đâu. Ngài khen ngược, có tốt như vậy ăn đồ ăn cũng bất hòa ta nói một tiếng. Sớm biết rằng như vậy, những cái đó hiếm lạ ngoạn ý nhi ta nên để lại cho Vân Liệt. Hắn đối ta có thể so ngài khá hơn nhiều. Dịch Tình có vài phần hơn dỗi. Thẩm bá phụ sừng sốt một chút, nhưng cũng không hảo cùng tiểu nha đầu so đo. Bởi vậy chỉ là phối hợp cười cười. Thẩm bá phụ dù sao cũng là nam nhân, lại là trưởng bối, cũng không hảo tính toán chi ly. Nhìn thê tử liếc mắt một cái, lúc sau thẩm bá mẫu đã đi tới, vỗ vỗ Sở Từ tay, trước mấy tháng nhà ta kia tiểu tử mang đến mấy vại hiếm lạ đồ vật, nói là mứt trái cây còn có hoa khô có thể mỹ dung, ta nguyên bản còn không tin, nhưng ta coi này mấy tháng xuống dưới, ta bộ dáng này là hảo không ít. Trước hai ngày ngươi thẩm bá phụ còn nói ta tuổi trẻ vài tuổi đâu. Thẩm bá mẫu nói xong còn hướng về phía chính mình mặt nhéo hai hạ. Dịch Tình nhìn qua đi, phát hiện thẩm bá mẫu sắc mặt đích xác so trước kia hảo điểm. Bất quá nguyên bản nàng liền so mặt khác cùng tuổi phụ nhân nhìn qua càng xinh đẹp vài phần. Bằng không cũng sinh không ra thẩm dạng như vậy diện mạo nam nhân. Bá mẫu, ta mới nói bá phụ không đạo nghĩa, chỉ chớp mắt ngài lại khi dễ ta. Dịch Tình làm nũng nói, tuy nói là mở miệng muốn đồ vật, nhưng Dịch Tình là bọn họ nhìn lớn lên, cũng coi như là nửa cái khuê nữ, càng là không khách khí ngược lại còn càng có thể phản ánh ra thân mật tới. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Dịch Tình mới có thể biểu hiện như thế. Bất quá so sánh với dưới, thẩm mẫu nhưng thật ra càng thích Sở Từ. Rốt cuộc đây là Tử Vân Liệt thích nữ hài tử, ngay cả con của hắn cũng nhiều lần cùng nàng đề qua, nói Sở Từ này nữ hài bất phàm. Còn nữa nói, Sở Từ là thẩm gia ân nhân, về tình về lý, nàng đều không làm cho nàng ở nhà bị ủy khuất. Những cái đó mứt trái cây hoa khô so ngươi kia đưa tới nhiệt đới hoa quả còn hiếm lạ, đều là tiểu Sở làm. Ta nghe nói Sở Từ ngày thường vội, làm lượng vốn dĩ liền không nhiều lắm, lại chuyên môn cho ta tặng điểm tới, tâm ý khó được, ta cũng không hảo nơi nơi tặng người, chỉ có thể chính mình dùng. Ngươi nếu là thật sự thích, liền cùng tiểu Sở nói lẩm bẩm nói lẩm bẩm, không chuẩn cũng có thể cầu tới một lọ. Thẩm bá mẫu cười nói, lời này không thể nghi ngờ là ở phụng Sở Từ. lấy dịch tình này đại tiểu thư tính tình, chỉ sợ vừa nghe cầu tự, chỉ sợ lập tức liền sẽ hành quân lặng lẽ, không tiếp tục tìm tồn tại cả mà ni. Chẳng qua thẩm mẫu hiển nhiên xem nhẹ dịch tình đối sở từ địch ý, chỉ nhìn nàng sắc mặt cứng đờ vài giây lúc sau, lập tức tiến lên túm sở từ tay. Sở tiểu thư, ở Y Thủy huyện thời điểm, ta liền kiến thức quá bản lĩnh của ngươi, không nghĩ tới ngươi so với ta trong tưởng tượng lợi hại hơn, còn sẽ làm loại đồ vật này. Nếu thẩm bá mẫu đều mở miệng, ngươi cho nàng mặt mũi, bán ta một ít được không? Ta biết ngươi là cái làm buôn bán, cho nên ta nhất định sẽ không làm ngươi mệt tiền. Ngươi làm nhiều ít ta muốn nhiều ít, ngươi xem được không? Ngoặc kép, hết chương.